Chương 792, thuốc đông y y lúc này, Cát Đở Dĩn nói một câu nói, tại nàng nói xong, trượng phu của nàng QNZ gật gật đầu, sau đó bô bô nói rồi một đoạn văn. Hoàn toàn nghe không hiểu. Giang Tiểu Bạch, nàng duy trì có chút xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Linh Lung đang muốn phiên dịch, Phương Thái Thái liền lên tiếng, Tiểu Bạch, Cát Đở Dĩn hỏi nàng QN thế nào phối hợp ngươi. Còn có trượng phu nàng Ezit nói bọn họ có thể lưu tại nơi này một đoạn thời gian, nếu như trị liệu cần thiết thời gian rất dài, vậy bọn hắn cũng có thể trong này mua một bộ bất động sản, về sau vừa đi vừa về QNZ thuận tiện. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Cái kia không cần trị liệu a? Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ có chu tờ mộng, này làm sao liền trị liệu thời gian dạng này chứ đều đã vận dụng nàng cũng không phải bác sĩ. Chị liệu cái gì a? Nàng lời này nhường Phương Thái Thái bất đắc dĩ nở nụ cười, ta cho nàng giải thích qua chỉ cần một cái vòng tay liền có thể, lâu dài đeo liền tốt, có thế nàng không tin lắm, coi là vòng tay chỉ là phụ trợ, ngoài ra còn có khác chữa bệnh thủ đoạn. Trước khi đến Phương Thái Thái có theo Cát Đở Dĩn giải thích, nhưng làm sao Cát Đở Dĩn vợ chồng không thể nào hiểu được chỉ cần một cái vòng tay là có thể trị thật bệnh loại này quỷ dị phương pháp, tại tư tưởng của bọn hắn bên trong. Cảm thấy vòng tay bên trong đại khái là thả có thuốc gì, vật kia là dùng đến phụ trợ, mặt khác Giang Tiểu Bạch hẳn là còn có khác phương thuốc. Không phải đều nói Hoa Quốc thuốc đông y gì là rất lợi hại sao? Nói không chừng cái này Giang Tiểu Bạch chính là cái nào đó lao chung y gì đồ đệ đâu. Giang Tiểu Bạch nghe tức xạ mặt lại. Ngươi cùng với nàng giải thích một chút, liền nói cái này vòng tay là tại trong chùa miếu từng khai quang, rất linh nghiệm, chỉ cần đeo là được rồi, không cần khác thủ đoạn. Giang Tiểu Bạch nói, Phương Thái Thái gật gật đầu, liền muốn cho Cát Đở Dĩn bọn họ giải thích, chỉ là mở cái đầu liền cà lăm ở thế nào. Giang Tiểu Bạch hỏi, cái kia, khai quang dùng y y ngữ nói thế nào? Phương Thái Thái đưa qua cầu cứu ánh mắt. Giang Tiểu Bạch, đừng nói khai quang, ta liền khác tử cũng sẽ không nói. Thế là nàng liền nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung bận bịu khoát tay rút lui, ta cu nở dê sẽ không, ta y y ngữ còn chưa tới loại kia trình độ hứng hồ. Coi như nói rồi, bọn họ hẳn là cũng không thể nào hiểu được đi. Nàng là biết chút y gì ngữ không giả, nhưng liền loại này ít thấy từ đều muốn sẽ. Đó có phải hay không khu nở dê quá làm khó nàng? Nàng còn là cái cục cưng A. Phương Thái Thái suy nghĩ một chút, liền cho Cát Đở Dĩn nói rồi một phen. Sau đó vợ chồng nhà người ta liền nhị mặt một bước. Nàng nói cái gì? Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi Linh Lung. Nàng nói, tay của ngươi dây thừng là tại trong chùa miếu bỏ qua. Còn có cao tăng cho nó đọc qua Phật văn, cho nên này nó sẽ rất linh nghiệm, để bọn hắn yên tâm dùng là được, không cần thêm vào dùng thuốc. Minh Châu lại gần nói. Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này phiên dịch rất là đến nơi. Chỉ là Cát Đở Dĩn vợ chồng biểu lộ thuyết minh lời giải thích này hiệu quả tựa hồ cũng không mặt lạc quan. Sự thật xác thực như thế, Cát Đở Dĩn cùng Ezit đối loại này phương thức trị liệu rất còn nghi vấn. Thực sự chữa bệnh thủ đoạn. Còn là rất tân tiến cao y chu nở dê loa y kia bọn họ tất cả đều thử qua, thế nhưng là đều vô dụng, mà bây giờ chỉ là đọc vài câu Phật văn là có thể trị bệnh. Giang Tiểu Bạch thấy thế lại ý đồ giải thích vài câu, Phương Thái Thái cu nở dê phiên dịch, thế nhưng là tựa hồ còn không có gì dùng, cũng không thể bỏ đi hai người bọn họ lo nghĩ cùng khó hiểu. Chỉ gặp nguyên bản còn tràn đầy hưng phấn vợ chồng hai người liền ánh mắt đều mở đi, giống như là nhận lấy cái gì thiên đại đả kích bình thường. Người đều là hiểu xỉu hiểu xỉu. Cảm ơn các ngươi, vòng tay ta sẽ mang. Cát Đở Dĩn miễn cưỡng nở nụ cười, bất quá xem ra hiển nhiên là đã không ôm hy vọng. Vậy các ngươi chờ một lát, ta lên lầu cầm. Giang Tiểu Bạch nói liền lên tầng, tại trải qua tủ lạnh lúc còn từ giữa đầu cầm cái thứ gì. Vòng tay là đã chế xong, bất quá Giang Tiểu Bạch theo trong ngăn kéo lấy ra sau nhưng không có vội vã xuống lầu. Qua sau một lúc lâu, Giang Tiểu Bạch mới đi xuống. Trừ vòng tay bên ngoài, trong tay còn cầm có ba cái bình nhỏ. Nàng đem đồ vật đưa cho Cát Đở Dĩn, sau đó liền nói với Phương Thái Thái, cho nàng nói, vòng tay mang trên tay, toàn bộ ngày không cần gỡ xuống, mặt khác cái này bình nhỏ bên trong thuốc mỗi ngày uống một bình, uống liền ba ngày, đúng rồi, thuốc muốn thả tủ lạnh ướp lạnh dự trữ. Còn có, cái này có hiệu quả không gặp qua nhanh, muốn bọn họ làm tốt chờ đợi mấy tháng thậm chí một năm chuẩn bị. Cho nên không cần ở chỗ này chờ, trực tiếp về nước liền tốt. Phương Thái Thái nhìn xem cái bình có chu tâm ngậu. Cái bình rất nhỏ, cũng liền theo bình thuốc nhỏ không sai biệt lắm. Trong suốt, bên trong giả bộ có màu nâu chất lỏng, nhìn xem theo thuốc đông y lìa dường như. Này làm sao còn có thuốc đâu, ngươi không phải nói chỉ dùng tay dây thừng là được rồi, không có thuốc sao? Phương Thái Thái hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thuốc là lâm thời xứng. Giang Tiểu Bạch mặt không đổi sắc. Vậy được rồi. Phương Thái Thái không hiểu ra sao, bất quá Giang Tiểu Bạch cho cũng đã cho rồi, nàng một mực phiên dịch liền xong rồi. Cắt đờ gìn ánh mắt đảo qua vòng tay, chỉ nhìn một chút liền đem ánh mắt ổn định ở mấy cái bình bên trên. À, đây chính là thuốc sao? Nhất định là thần kỳ thuốc đông y, có đúng hay không? Thật sự là quá tốt Ezit. Chúng ta sau đó liền theo trượng phu hưng phấn nói đến nói, hai người nhìn xem cái bình này đều có vẻ rất kích động. Giang Tiểu Bạch nhìn xem một màn này rơi vào trong trầm mặc. Thật sự là rất đa tạ ngươi. Nói xong, lại hướng Giang Tiểu Bạch nói lời cảm tạ. Giang Tiểu Bạch gượng cười tỏ vẻ không cần khách khí, lập tức lại hàn huyên một hồi, liền đem đôi này vợ chồng cho đưa ra ngoài. Phương Thái Thái theo ra ngoài tặng người, một lát sau liền lại trở về, bởi vì nàng còn có chỗ không rõ. Tiểu Bạch, cái kia thuốc là chuyện gì xảy ra, nàng hỏi. Nàng nhìn ra được vừa rồi Giang Tiểu Bạch có điều giấu giếm, bất quá có cắt đờ gìn bọn họ tại, nàng cũng không tốt biểu hiện ra dị thường, không thể làm gì khác hơn là chờ hiện tại bọn họ đi hỏi lại. A, kia là mỗ bài trà lạnh. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói. Phốc Linh Lung vừa uống một ngụm nước phun ra ngoài, nàng kinh ngạc nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, mắt, trà lạnh cho nên cái kia màu nâu giống như là thuốc đông y gì đó. Vợ ơ y ma là đồ uống, ta có biện pháp nào người không thấy được bọn họ biết hết thuốc sau có nhiều thất vọng sao? Vì để cho bọn họ lấy dũng khí nên đón cuộc sống mới, cho nên ta liền nho nhỏ lừa gạt một chút, cái này có lẽ còn là không có vấn đề đi, dù sao vòng tay hữu dụng liền tốt. Giang Tiểu Bạch nhún vai nói, nếu như nàng là trong đó y kia, cái kia còn có thể làm điểm dưỡng sinh thuốc đến lừa gạt một chút, nhưng nàng không phải, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình cái này biện pháp vẫn hữu dụng, không thấy được đối phương nhìn thấy thuốc đông y thì sau có cỡ nào kích động sao, hành động này nếu có thể an lòng của bọn hắn, vậy cái này chính là đáng giá. Bất quá chỉ ăn 3 ngày thuốc QNZ quá ngắn một chút, ngươi nếu là biên cờ N 1 tháng liền tốt. Linh Lung suy tư một chút nói, 1 tháng trà lạnh kia vạn nhất biến vị đây cho nên 3 ngày bảo hiểm một điểm. Giang Tiểu Bạch nói, nói có đạo lý. Linh Lung tỏ vẻ tán thành. Phương Thái Thái đều nhanh không chê không nổi cười, nàng lắc đầu, được thôi, tính ngươi cơ trì ai, hy vọng cắt đờ gìn bên kia có thế mau mau có tin tức tốt. Ngày hôm qua cái 120 cân không phải ta cảm thấy 120 cân béo, là nữ minh tinh bọn họ cảm thấy cái này thể trọng béo a, mà lại là loại này cùng loại cho thiếu nữ đoàn thể nữ nghệ nhân. Đối với trong vòng 8-90 cân khắp nơi trên đất xương cảm giác muội tử đến nói khẳng định là nặng. Ngoan, các ngươi đều không mập, các ngươi là đẹp nhất.